Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, vô tình tiêu diệt. Đệ tam chương, Nguyệt Trung Thu lại âm thầm lắc đầu, vẫn là hắn thực lực quá yếu, bằng không có thể nháy mắt thôn phệ tần tộc, thậm chí ngay cả cái này một vùng trời đều thôn phệ đi vào. Bất quá, như thế cần lực lượng cũng cực kỳ to lớn. Trước mắt Nguyệt Trung Thu tuyệt đối không cách nào làm đến một bước kia. Hắn là ở xem thường đối phương sao? Chẳng lẽ Đại Hoàng Vương đối chiến lực của mình còn có bất mãn? Đám người đều chú ý lấy nơi này chiến đấu. Bao quát chính tại chiến đấu một đám người. Linh giác dò ra, đã thấy rõ tất cả. Băng, đang lúc nói chuyện. Một tiếng vang thật lớn, phía trước tiểu thế giới kia tại chỗ cho vỡ nát ra. Nguyên thủy thế giới khủng bố hấp lực để tần tộc mấy người có chút không chống đỡ được. Thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt thảm biến, đây là bọn hắn không có nghĩ tới. Mấy người lực lượng, thôi động gia tộc thần thông, vậy mà cuối cùng bị vỡ nát. Cái này, những người khác càng là ngược lại rút khí lạnh. Liền mấy cái khác thánh hoàng cấp cường giả cũng không thể bình tĩnh. Bọn họ rốt cuộc biết Nguyệt Trung Thu khủng bố cỡ nào. Thiên tài đảo ngược đại thế thảo phạt, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây là ai cũng biết sự tình. Nhưng hướng Nguyệt Trung Thu bậc này can đảm người, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua. Theo như truyền thuyết, thánh nhân thanh niên thời điểm liền tài hoa xuất chúng, có 102 đương đại, chưa có thể cùng kẻ ngang hàng. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Trung Thu thì có tư chất như vậy? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Có người sát ý tràn đầy, có người lại âm thầm lắc đầu. Lúc ấy thánh nhân đã trở thành truyền thuyết, trở thành không thể xuất hiện tuyệt đại nhân vật. Cho dù người thiên tư kinh thế, có 102 cửu thiên thập địa cũng là vô dụng. Chỉ có thể trách ngươi sinh sai niên đại. Nhanh, giết hắn. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện, các ngươi chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình? Tần tộc gia chủ có chút sợ hãi, thanh sắc câu lệ quát. Hiển nhiên, hắn đang cầu xin trợ ở những người khác. Nguyệt Trung Thu quá kinh khủng, tử vong âm u cơ hồ bao phủ mấy trong lòng của người ta. Những người khác mặc dù rung động, nhưng vẫn là giết tới đây. Tần tộc cùng bọn hắn là minh hữu. Tần tộc người cái chết. Cửu Long Ma cầm mất đi bí pháp thôi động, rất nhanh liền sẽ thua chạy. Đến lúc đó, bọn họ liền một tia cơ hội còn sống đều không có. Oanh, đại chiến kịch liệt hơn, cũng giống như phá vây mà đến, giải cứu tần tộc đám người tình thế nguy hiểm. Đặc biệt là mấy vị thánh hoàng cấp nhân vật, thực lực khủng bố, toàn thân chiến lực thi triển đến cực hạn, muốn thoát khỏi kim xí đại bàng đám người. Phốc, từng đám huyết vụ ở nổ tung. Đại hoàng bát thập bát kỵ thủ đoạn công kích mặc dù không có cái gì xinh đẹp, nhưng cũng là sát sinh đại chiêu. Vừa ra tay chính là đoạt tính mạng người. Mảy may không giả dối. Lệ, Mộ Thanh dưới chân thanh hoàng kêu to. Vô Kiên bất tồi cánh quét ngang, lập tức có một vị tuyệt thế cường giả bị chặn ngang chặt đứt. Vô tận quang vũ chiếu xuống, xuyên tới, đem vị kia tuyệt thế cường giả tại chỗ giết cái hình thần câu diệt. Đây là Mộ Thanh sợ Nguyệt Trung Thu có nguy hiểm gì, lập tức hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng dựa vào. Từng đạo màu xanh thần hà từ trong cơ thể nàng xông ra, bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, cảm giác được một cỗ kỳ dị ôn hòa lực lượng ở hắn toàn thân du tẩu. Lập tức, trong mắt của hắn thấy mọi thứ đều trở nên lập thể, trở nên chậm lại, giống như tốc độ như rùa một dạng. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy mỗi người xuất thủ thời điểm, thần thông biến hóa, pháp tắc vận dụng. Hắn rung động trong lòng hết sức, năng lực như vậy có thể xưng tuyệt thế, cùng người đối địch lên, chỉ cần có loại này năng lực, giống như là nhìn thấu đối phương một dạng. Mặc dù có thể ra tay tiến hành phản chế, ta giúp ngươi, Mộ Thanh Thanh âm ở Nguyệt Trung Thu trái tim vang lên. Đây cũng không phải là truyền âm, mà là tâm linh tương thông. Nguyệt Trung Thu lập tức nhớ tới cực hoang chi địa lúc Mộ Thanh đã từng dùng loại này thần thông gia trì ở trên người hắn. Tất cả phảng phất đều đang hôm qua, nhưng bây giờ Mộ Thanh thi triển loại này thần thông thời điểm so với trước kia cường đại quá nhiều, không thể giống nhau mà nói. Thậm chí Nguyệt Trung Thu cảm nhận được mình khí thế lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đạt đến siêu thoát cảnh trung kỳ đỉnh phong, mắt thấy là phải đi vào đại thành kỳ hạn. Đây là Mộ Thanh loại này thần thông vì hắn mang tới tăng phúc, giúp hắn chiến đấu giết. Nguyệt Trung Thu lập tức khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, trực tiếp vượt qua hắn cùng với Tần tộc ở giữa lớn khe hở, hướng về Tần tộc mấy người đánh tới. Phốc, có người đến đây ngăn cản hắn đánh giết Tần tộc người, trực tiếp bị hắn một tay chém thẳng, thần hồn chớp mắt bị vỡ nát. Loại này thủ đoạn rất máu tanh, Nguyệt Trung Thu như là ma thần, hai con người quét tới. Tất cả mọi người lăng lệ công kích, trong mắt hắn đều thả chậm đến cực hạn. Hắn thậm chí nhìn ra một chút trong khi xuất thủ, trăm ngàn chỗ hở. A, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm, Nguyệt Trung Thu đại thủ đập ngang, trực tiếp mạt sát Tần tộc mấy vị cường giả, đánh bọn họ nhục thân vỡ nát, thần hồn bạo liệt. Ta nói qua, ngươi không gánh nổi bọn họ, còn có ngươi bản thân. Nguyệt Trung Thu giống to, một trường bổ ra, nhanh như phong, nhanh như điện, thân hình dương ra ở giữa, hướng thẳng đến Tần tộc gia chủ đầu lâu bổ tới, muốn đem hắn cường thế chấn sát. Đáng tiếc, thánh hoàng cấp nhân vật cũng không phải là phàm tục, hắn rất nhanh phản ứng lại, lui nhanh tầm đó đánh ra trên trăm đạo thần mang, giống như từng đầu chân long trên không trung gào thét. Tất cả đều công về phía Nguyệt Trung Thu. Bang, Nguyệt Trung Thu giống như thần trợ, uy mãnh đạo làm cho người sợ hãi. Tử Kim Long thương than nhẹ, hướng phía trước oanh sát đi, bá liệt mà cường thế, vỡ nát tất cả. Cái kia trăm đạo thần mang trong khoảnh khắc bị vỡ nát, liền Tần tộc gia chủ đều bay ngược mà ra, máu me khắp người, nhìn xem tóc tai bù xù, toàn thân hoa phục phá toái, máu me khắp người Tần tộc gia chủ. Rất nhiều người đều ngây dại, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Chúng ta kết thúc, bọn họ thiết kế chính là muốn vây giết chúng ta. Một vị tuyệt thế cường giả bị Long Bát bổ đến chia năm xẻ bầy, thần hồn phá toái phía trước, hô lên một câu nói như vậy, tuyệt vọng mà thê lương. Rất nhiều người thân thể chấn động, bọn họ đã sớm biết điểm này, nhưng khi có người chân chính hô lên tiếng lúc, bọn họ vẫn là không nhịn được linh hồn rung động. Bọn họ là ai? Bọn họ lúc người mạnh nhất, là chúa tể phiến thiên địa này, là muốn hưởng vinh hoa phú quý, quan sát chúng sinh linh mạch đại lục chúa tể. Bây giờ, loại này tử vong âm u lại bao phủ bọn họ, giết! Một tên cũng không để lại. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, những người này không năng thủ mềm, để bọn hắn sống sót sẽ chỉ làm càng nhiều người đánh đổi mạng sống. Giải quyết dứt khoát, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Lão Hắc cũng mở miệng, hai hàng lông mày cau lại, nhìn xem hai kiện vo ve thánh khí. Đây là thánh khí cảm nhận được cùng cấp bậc tồn tại dục dịch, phát ra báo động trước. Hiển nhiên, cơ tộc không có khả năng chỉ có một kiện cửu long ma cầm. Có lẽ bọn họ cũng định đến đây cứu viện. Chân chính tuyệt sát triển khai, rất nhiều người thốt ra, linh hồn nhịn không được rung động. 10 cái thanh niên đều có đặc sắc, không thể nghi ngờ là bọn họ cũng có thực lực cường hãn. Giờ phút này toàn lực rảo sát, một chút thông thường tuyệt thế cường giả, thậm chí ngay cả bọn họ một đòn cũng đỡ không nổi, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. liền bị vỡ vụn, 3 tháng đến nay, đánh đâu thắng đó, quét ngang đông vực chưa địch, không có nửa điểm hư danh, là chân chân thật thật chiến công, là máu và xương đúc thành vô thượng uy danh. Phương xa, rất nhiều lôi thành người kích động vạn phân, cảm xúc bành trướng, không nhịn được muốn giống to, tăng thêm mộ thanh gia trì, nguyệt trung thu như hổ thêm cánh, như vào chỗ không người, đem cả người huyết khí tăng lên tới cực hạn, huyết khí xuyên qua trời cao, chấn động thương vũ, nguyệt trung thu thế chìm lực mãnh liệt, cái thế tuyệt luân, mỗi một bước bước ra, đất đai dưới chân đều là ở rạn nứt, khủng bố đến cực hạn. Giờ phút này, hắn tinh khí thần toàn lực vận chuyển, tăng lên tới nhất trạng thái tột cùng, đấm ra một quyền, vô tận hỗn độn bành trướng, như dòng lũ sắt thép đồng dạng xông về phía trước động đi. Nơi xa, đám người kinh dị run rẩy, mặc dù có thánh khí định trụ vùng hư không kia, để kinh khủng lực lượng không thể tiết ra ngoài, nhưng chỉ là nguyệt trung thu đấm ra một quyền, loại kia xé rách thương khung, đánh nát vạn vật thanh âm, cũng đủ để cho người run như cầy sấy, không nhịn được muốn rút lui. Phốp, hướng về hắn đánh tới mấy người đang một quyền này phía dưới, toàn bộ bị hỗn độn pháp tắc rào sát ở trong đó. Mặc cho bọn hắn tế ra loại nào dị bảo, đánh ra loại nào cường đại thần thông, cũng không thể kháng cự kinh khủng hỗn độn lực. Đừng quên, người cũng là cơ tộc tử tôn, cơ tộc túc lão giống to. Hắn đang cùng kim sĩ đại bằng điều đang chiến đấu, nhìn thấy nguyệt trung thu giết khắp tất cả, mắt thấy là phải tiêu diệt tần tộc gia chủ, lập tức giống to lên. Lấy hắn chỗ nghe thấy, nguyệt trung thu tựa như là cái này chí tôn liên minh người đáng tin cậy. Chỉ cần nguyệt trung thu nguyện ý tha bọn họ một lần, bọn họ tuyệt đối có thể không việc gì. Hừ, nguyệt trung thu cười, nhưng loại nụ cười này lại mang theo lãnh khốc cùng băng lãnh. Giết đúng là cơ tộc. Nguyệt trung thu quát khẽ, sát khí doanh tiêu. Hắn căn bản không quan tâm cái gì huyết mạch thân, bởi vì những người này chưa bao giờ đem hắn xem như thân nhân. Đem phụ thân nàng trở thành tên ăn mày, cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí còn truy sát đến hỗn độn sơn mạch. Phốc, nói chuyện thời điểm, tần tộc gia chủ đã không chống đỡ được nguyệt trung thu cái kia cuồng bạo lực công kích vô cùng. Lảo đảo rút lui, lồng ngực bị xuyên thủng, liền tâm tạng đều bị xuyên thủng, kém chút bị xoắn nát. May mắn thực lực của hắn đủ cường đại, mới miễn cưỡng khiêng xuống dưới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.